Long Phù, chương 880, chặn tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa đem bản thân đạt được vô long tâm pháp truyền thụ cho Lâu Bái Nguyệt, khiến cho Lâu Bái Nguyệt rốt cục thức tỉnh trong cơ thể mình lực lượng thần bí. Sau đó tấn thăng làm thiên tôn, có thể một mình đảm đương một phía. Đem 360 đầu thương sinh đại soái đều biến thành thiên tôn chi cảnh giới. Như thế biến hóa cực lớn, khiến cho vĩnh triều vận mệnh quốc gia cường đại, cơ hồ là không gì sánh kịp. Phải biết rằng, tại các triều đại đổi thay, trong triều đình đừng nói xuất hiện một vị thiên tôn, cho dù là một vị thánh nhân, một vị thần cấp cường giả, đều là lớn lao vận số. Có thể vì triều đình kéo dài tuổi thọ, thậm chí có thể khiến cho trong triều đình hưng. Tại trong lịch sử có rất nhiều như vậy ví dụ, một cái vương triều đã đến thời kỳ cuối, khắp nơi khói lửa, thiên sang bách khổng, quan liêu mục nát, dân tâm sôi trào. Nhưng vừa lúc đó, trong triều đình xuất hiện một cái thần cấp cường giả, hoặc là thánh nhân cấp bậc cường giả, ngăn cơn sóng dữ, cải cách triều đình. Bình định thiên hạ, lại vì vương triều kéo dài mấy trăm năm vận số. Thần cấp cùng thánh nhân cũng là như thế. Huống chi là thiên tôn. Thiên tôn còn không tính. Bây giờ là toàn bộ vĩnh triều thoáng một phát nhiều đi ra 365 vị thiên tôn. Đừng nói là chính mình vương triều dân chúng. Cho dù là địch nhân đều hội ra đầu run lên. Nhất là những thiên tôn này. Không phải tiền sử văn minh những khôi lỗi kia, mà là có được tế tự năng lực người sống. Thương sinh đại soái không phải khôi lỗi, mà là sống sờ sờ người. Bọn hắn tế tự chi lực thì ra là tương đương với chính thức thiên tôn tế tự. Thậm chí so về thiên tôn còn cường đại hơn rất nhiều. Kể từ đó, ở giữa thiên địa, chính thức bị cỗ lực lượng này chỗ trấn áp. Rất nhiều không an phận người ở sâu trong nội tâm, cũng không dám lại có bất kỳ với tư cách. Nhất là hiện tại dân trí đã mở, Tĩnh Tiên Tư đem rất nhiều trên tu hành bí mật cùng tư liệu đều truyền khắp thiên hạ. Mà ngay cả dân chúng bình thường cũng biết tu hành cảnh giới. Còn có mỗi một trọng cảnh giới chỗ đối ứng uy lực cùng thần thông. Liền tiểu hài tử đều đọc thuộc lòng đạo cảnh 36 biến các loại trạng thái. Sau đó 36 biến phía trên thiên tôn, thiên thọ, thiên nguyên, thiên giới, thiên đạo, Tĩnh Tiên Tư cũng không hề giữ lại bắt đầu truyền thụ thiên hạ chi thức. Lại để cho thiên hạ chi nhân hoàn toàn đem chân lý toàn bộ nắm giữ. Như vậy mới có thể tăng lên chỉnh thể tố chất, tạo thành tế tự chi lực cường hoành. Tĩnh Tiên Tư cũng không có dùng cái gì chính sách ngu dân. Hiện tại giai đoạn này. Ngu dân bất quá là tự tìm đường chết mà thôi. Chính là bởi vì thiên hạ dân chúng, cho dù là tiểu hài tử cũng biết tu luyện đến cực cao cảnh giới về sau, có thể đạt được đủ loại năng lực, cho nên bọn hắn tự thật sâu biết rõ thiên tôn uy năng. Bằng không mà nói, dân chúng không biết thiên tôn là cái quái gì. Đây cũng là chưa nói tới kính sợ cùng cảm giác an toàn. Thật tốt quá. Gia Cát Nha nhìn xem vận mệnh quốc gia duệ biến, tăng thêm 360 đầu thương sinh đại soái toàn bộ biến thành thiên tôn. Lập tức vui mừng quá đỗi. Kể từ đó, cho dù là thiên đế xuất thế, chúng ta cũng có thể giao thủ. Ai thắng ai thua, còn muốn chiến qua mới biết được. Ta đã thành thiên tôn, kích phát trong cơ thể lực lượng thần bí. Lâu Bái Nguyệt cẩn thận nhận thức lấy trong cơ thể mình biến hóa. Cỗ lực lượng này đến cùng phải hay không thiên hậu bổn nguyên. Còn có đợi tiến thêm một bước quan sát. Ta hiện tại vẫn không thể đủ khống chế trong cơ thể mình lực lượng thần bí. Lực chiến đấu của ngươi đã vượt xa thiên thọ cảnh giới cường giả. Thậm chí là thiên nguyên cảnh giới tồn tại đều không phải là đối thủ của ngươi. Văn Hồng nhìn xem khí tức. Kể từ đó, thân phận của ngươi khẳng định không phải chuyện đùa. Không nói những này, Trần Sa đang tại hỗn độn ở chỗ sâu trong. Ở đằng kia tiền sử văn minh còn sót lại kỳ tích bên trong cùng thượng đế hệ thống đánh cờ. Chúng ta tại đây vận mệnh quốc gia càng là đầm đặc. Hắn lại càng có khả năng đạt được càng nhiều nữa chỗ tốt. Thậm chí đem cái kia thượng đế hệ thống hàng phục. Lâu Bái Nguyệt nói. Hắn chỗ truyền tới vô long tâm pháp. Triệt để ẩn chứa tiền sử văn minh trí tuệ kết tinh. So về tiên chủ cùng thiên công viện nắm giữ muốn nhiều ra đến 100.000 lần. Cao thâm vạn lần. Bọn hắn chỗ nắm giữ bất quá là da lông bên trong một sợi lông mà thôi. Không đáng kể chút nào. Hiện tại chúng ta lập tức tiến hành cải cách. Hủy bỏ thiên công viện. Cũng hủy bỏ tĩnh tiên tư. Hai đại xác nhập. Thành làm một cái hoàn toàn mới ngăn cản. Gọi là vô long các. Cái này là triều đình chính thức nội các. Vĩnh triều nội các. Xử lý chính sự. Đều là chúng ta vô long các đến xử lý. Kể từ đó, tựu danh chính ngôn thuận rồi. Đồng thời, hủy bỏ thái tử, bắt cổ đạn kiếm, đánh tan những giáp tâm kia phổ trắc thế gia, triệt để tẩy trừ thiên hạ, hoàn thành chúng ta một lần cuối cùng cải cách. Hiện tại Lâu Bái Nguyệt, tấn thăng làm thiên tôn về sau, tựa hồ thì có dựa, bắt đầu tiến hành một loạt sâu nhất nhập cách tân, nhất là hủy bỏ thái tử. Này thủ đoạn tựu không phải bình thường người có thể làm được rồi. Cái kia thái tử cổ huyền xa dù thế nào đều là thiên phù đại đế chỗ lập. Coi như là cổ trần xa cũng không thể đủ hủy bỏ. Hiện tại Lâu Bái Nguyệt rõ ràng muốn hủy bỏ. Đương nhiên, Lâu Bái Nguyệt có tư cách này. Nàng nắm giữ như chẫm thân lâm kim bài. Cầm trong tay này kim bài. Chẳng khác nào là thiên phù đại đế tự mình hàng lâm. Thái tử cổ huyền sa đã cùng Nhật Nguyệt chi chủ cổ thiên sa cấu kết cùng một chỗ. Hoàn toàn chính xác tại dân gian có một ít mờ ám. Nhưng đã đầy đủ có thể bị chúng ta trấn áp xuống dưới. Trực tiếp phế bỏ không có ý nghĩa gì à. Gia Cát Nha nhíu mày. Kỳ thật hắn đã sớm đối với thái tử cổ huyền sa cảm giác được bất mãn. Kẻ này luôn cùng triều đình đi không đến một chỗ. Không biết hắn ở sâu trong nội tâm nghĩ như thế nào. Kỳ thật chỉ cần kẻ này thành thành thật thật. Không cùng tĩnh tiên tư đối nghịch. Cũng có thể cho hắn rất nhiều chỗ tốt. Bất động địa vị của hắn. Nhưng kẻ này dù sao cũng là thiên phù đại đế chỗ lập. Đến bây giờ mới thôi. Gia Cát Nha hay là không rõ. Vì cái gì thiên phù đại đế hội lập cổ huyền sa vi thái tử. Cổ huyền sa cũng không có hiển hiện ra cái gì huyền diệu. Về phần lập võ đương không vi phi tử. Tắc thì tựu là hiển hiện ra thiên phù đại đế đã sớm xem thấu hết thảy. Theo như cái này thì. Cổ huyền sa trên người cũng khẳng định có kỳ tích. Thậm chí là so minh phi võ đương không càng thêm kỳ tích tồn tại. Cổ huyền sa trên người đã ẩn tàng một ít bí mật. Cũng không phải tương lai thiên đình chi bí mật. Thân phận của hắn, rất có đáng giá nghiên cứu địa phương. Lâu Bái Nguyệt trên mặt xuất hiện dáng tươi cười. Ta hủy bỏ hắn thái tử thân phận, có thể khiến cho hắn phản kháng. Nói chúng ta là loạn mệnh, tại cố tình trên cơ sở. Trợ giúp, thậm chí dùng hắn làm trung tâm, xử được thiên hạ nội loạn. Bởi như vậy, bí mật của hắn sẽ bộc lộ ra đến. Việc này có thể, cho dù là không hủy bỏ thái tử, cổ huyền sa tại Nhật Nguyệt chi chủ cổ thiên sa khống chế phía dưới. Cũng chậm sớm muốn tạo phản, không bằng bức bách bọn hắn sớm một chút làm việc so sánh tốt. Văn Hồng ngược lại là đồng ý chuyện này. Đã như vậy, vậy thì thanh trừ những u ác tính này. Gia Cát Nha gật đầu, thiên phù 36 năm còn có vài ngày đã đến. Lâu Bái Nguyệt nói, đến lúc đó ngày đó hạ lại là một phen hoàn toàn mới cục diện. Chúng ta bắt lấy cơ hội này, đem thương sinh đại soái toàn bộ tu thành thiên tôn. Cải cách tĩnh tiên tư thiên công viện, thành lập vô long nội các, hủy bỏ thái tử, thành lập hoàn toàn mới cục diện. Tựu là chân chính cách tân, vì đại kiếp đã đến làm chuẩn bị. Vâng, sở hữu tĩnh tiên tư cao tầng lần nữa hành động. Thiên hạ, bay qua cổ xưa một tờ, nghênh đón mới tinh văn chương, vận mệnh quốc gia nâng cao một bước, hỗn độn bên trong. Tiền sử văn minh di tích, cực lớn chiến hạm, thượng đế hệ thống ở chỗ sâu trong. Cổ Trần Sa mượn nhờ cái này cổ quốc vận, triển khai phản kích, ngược lại muốn đối phó thượng đế hệ thống. Tu vi của hắn càng ngày càng mạnh, vốn là mượn nhờ thượng đế hệ thống lực lượng, triệt để đã luyện hóa được tế thiên phù chiếu, khiến cho này phù toàn bộ đã nhét vào vô long tâm pháp bên trong. Cũng liền khiến cho hắn triệt để nắm giữ chúng sinh đồng tâm phương pháp tu luyện. Tế thiên phù chiếu bên trong ẩn chứa thiên tử phong thần thuật. Cổ Trần Sa chỉ đã lấy được trong đó phía trước hai chiêu tu hành chi pháp. Nhật Nguyệt Đồng Huy, Thiên Địa Đồng Thọ, nhưng là một chiêu cuối cùng cũng không có học hội. Từ xưa đến nay, cũng không có bất kỳ thái tử có thể kích phát ra đến một chiêu cuối cùng tu hành phương pháp. Cho nên thiên tử phong thần thuật chiêu thứ ba chúng sinh đồng tâm còn không có xuất hiện qua trên thế giới này. Nhưng là Cổ Trần Sa trực tiếp sẽ đem tế thiên phù chiếu cho đã luyện hóa được. Trong đó ẩn chứa thiên tử phong thần thuật bản đầy đủ tự hoàn toàn bị chính mình hoàn toàn đạt được. Kể từ đó, Cổ Trần Sa tự là cái thứ nhất đã lấy được thiên tử phong thần thuật chiêu thứ ba chúng sinh đồng tâm người. Bất quá chiêu này đối với hắn mà nói, bất quá là cái tham khảo. Tiên đạo văn minh càng thêm đầy đủ hết. Hắn đem chiêu này sáp nhập vào chính mình vô long tâm pháp bên trong. Tựu đã lấy được càng nhiều nữa chỗ tốt. Cuồn cuộn vận mệnh quốc gia. Phá không mà đến. Cùng Cổ Trần Sa kết hợp. Hắn bắt đầu đảo khách thành chủ. Thượng đế hệ thống đại lượng tri thức bị hắn thoáng một phát đạt được. Lý giải, luyện hóa, sau đó hắn vô long tâm pháp lần nữa bành trướng, đã bắt đầu phạm vi lớn khuếch trương. Thượng đế hệ thống tựa hồ cũng cảm thấy một ít khó giải quyết. Lập tức mà bắt đầu áp chế. Nhưng là, cái này hệ thống mỗi một lần áp chế, Cổ Trần Sa đều đạt được hệ thống càng nhiều nữa tri thức. Lại để cho tu vi của mình càng thêm lợi hại. Một lát sau về sau. Hệ thống áp chế với hắn mà nói đã không thành vấn đề. Trên người hắn thiên tôn khí tức càng ngày càng đậm dày. Cơ hồ là 9/9 thế giới chi lực đều chuyển hóa làm thiên tôn khí tức. Chỉ có trọng yếu nhất ở chỗ sâu trong một điểm. Không có tấn thăng làm thiên tôn. Ta đạt được tri thức cũng không xê xích gì nhiều. Tiền sử văn minh cao nhất trí tuệ cùng kết tinh. Ta đã lấy được 8/9 trọng. Đã có đầy đủ tích xúc đột phá đến thiên tôn cảnh giới. Cổ Trần Sa trong nội tâm khẽ động. Bất quá ta đột phá thiên tôn cảnh giới. Uy lực thật sự là quá lớn. Thiên đạo bản năng hội cảm giác được cực lớn uy hiếp. Do đó tụ tập sở hữu lực lượng. Toàn bộ lên đến. Đối với ta tiến hành diệt sát. Bất quá chính là ta cần có. Ta tự mượn nhờ cái này cổ diệt sát chi lực. Lại để cho cái này thượng đế hệ thống thay ta gánh trách nhiệm. Do đó khiến cho ta hoàn mỹ tấn thăng làm thiên tôn không nói. Hay là mượn thiên đạo lần nữa đối với cái này thượng đế hệ thống tiến hành trọng thương. Ta tự đạt được ngư ông thủ lợi. Đem thượng đế hệ thống thu mất. Thu mất cái này hệ thống. Ta trên cơ bản có thể cùng thiên đế một phần cao thấp rồi. Lại để cho thiên đạo chính thức kiêng kỵ ta. Răng rác, Cổ Trần Sa bắt đầu trùng kích thiên tôn cảnh giới. Đem hủy diệt tính lực lượng tàn mát ra đi. Ở này thượng đế hệ thống bao khỏa bên trong. Trực tiếp trùng kích thiên tôn. Một khi hắn thành tựu thiên tôn cảnh giới. Kiếp số sẽ hàng lâm. Đến lúc đó, đứng mũi chịu sào không phải hắn. Mà là cái này thượng đế hệ thống. Đây là hắn đã sớm tính toán tốt sự tình. Hắn tấn thăng làm thiên tôn động tĩnh có thể không phải bình thường to lớn. Dùng hắn tu vi hiện tại, diệt sát thiên nguyên cảnh giới đều nhẹ nhõm đơn giản. Như vậy hắn tấn thăng làm thiên tôn về sau, có thể cùng thiên giới ý chí chính thức chống lại. Cách chương.